Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 235, Tam cửu ma thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồng Lai Tiên Các tại Lan Hải Tiên Cảnh phương Nam, chung quanh hải vực rất quỷ dị, nước biển hiện lên màu đen trần mục quanh thân tràn ngập từ kim quang sáng chói. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Bồng Lai Tiên Các. Bồng Lai đảo tiên vụ tràn ngập, linh dược khắp nơi trên đất. Bồng Lai Tiên Các tại hòn đảo phía tây, cung điện tòa nhà lớn vạn ở giữa kim bích huy hoàng. Bồng Lai Tiên Các các chủ phát giác được có mạnh mẽ ba động tại ở gần, Đường Hồng đi ra các chủ điện, hắn xuất hiện tại tiên các bên ngoài, nhìn đến Trần Mục xuất hiện tại phụ cận, vội vàng chắp tay. Nguyên lai là tiểu sư thúc đường xa mà đến, thật sự là khách ít đến. Tiên sứ ở đâu? Trần Mục không có ở Bồng Lai Tiên Các bên trong phát giác được tiên giới cường giả tồn tại, nhưng nơi này còn có tiên giới cường giả lưu lại khí tức. Hôm qua vừa đi, Đường Hồng thần sắc cung kính nói. Trần Mục cau mày, trầm giọng nói. Đường các chủ, hắn đến Bồng Lai Tiên Các có mục đích gì? Thân mặc áo bào trắng lão đầu mập đi vào Trần Mục trước người, hắn thần sắc ngưng trọng nói. Nàng cưỡng ép xông vào Bồng Lai đảo phía trên cấm địa, chúng ta căn bản ngăn không được, có vẻ như có sinh linh theo nàng rời đi. Trong cấm địa sinh linh, Trần Mục cảm giác sẽ xảy ra vấn đề lớn. Lão đầu mập thần sắc ngưng lại. Nàng rất quỷ dị, nhìn như kiếm thánh đỉnh phong tu vi, nhưng khí chất cùng ánh mắt rất đặc biệt, đoán chừng có cường giả chiếm hữu. Lan Tiên Cung phụ cận phong ấn ma thần, tên kia muốn giải khai ma thần phong ấn. Nghe vậy, Đường Hồng cùng lão đầu mập kinh hãi, nếu như ma thần xuất thế, Lan Hải Tiên Cảnh khả năng bị san thành bình địa, nhân gian đều phải bị kiếp nạn. Lão đầu mập cho mày, bất đắc dĩ nói. Tiểu hữu, chúng ta Bồng Lai Tiên Các không cách nào ngăn cản nàng, cần ngươi cùng Khương Tông Chủ xuất thủ tương trợ. Trần Mục trầm giọng nói. Lão tiền bối, có thể hay không trước mang ta đi cấm địa nhìn một chút. Mời tới bên này, lão đầu mập mang theo Trần Mục đi vào Bồng Lai Tiên Các cấm địa, hoang vu thổ địa bên trên, âm dương khí xen lẫn, dù cho kiếm thánh cường giả cũng không dám tới gần. Trần Mục đi đến cấm địa chỗ sâu, quanh thân tràn ngập hồng mông tử khí, âm dương khí không cách nào tới gần. Quảng cáo, cấm địa chỗ sâu, đại địa sụp đổ ra mấy trăm trượng rộng hố lớn, trong hố còn có to lớn vỏ trứng, độ cao vượt qua 100 trượng. Cái này tất nhiên là viễn cổ hung thú hậu nhân. Trần Mục cảm giác trứng bên trong âm dương lưỡng khí cực kỳ nồng đậm, không gian chung quanh quy tắc hỗn loạn, hắn nhớ tới trong cổ tịch ghi lại thần thú Côn Bằng. Côn Bằng tại viễn cổ thần thú bên trong đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, chẳng những nắm giữ âm dương, còn có thể thao túng không gian, nhảy lên 9 vạn dặm. Không tốt, Trần Mục cảm giác đại sự không ổn, nếu như là Côn Bằng xuất thế thật có oanh mở phong ấn khả năng. Hắn rời đi cấm địa thần tình nghiêm túc nói. Nếu như ta sư thì chạy đến, nói cho nàng, ta đã tiến về phong ấn ma thần địa phương. Đường Hồng trịnh trọng nói. Được, Trần Mục nhìn về phía lão đầu mập. Lão tiền bối, trong cấm địa sinh linh bị mang đi, các ngươi Bồng Lai Tiên Các cùng cái kia sinh linh có hay không ngọn nguồn? Lão đầu mập cười khổ nói. Chúng ta phụ trách trông coi cấm địa cũng không biết bên trong có cái gì. Trần Mục không có đạt được tin tức hữu dụng, hắn chỉ có thể một mình tiến về phong ấn ma thần hải vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Tiên Cung phụ cận đáy biển chỗ sâu, Thanh Y tiên tử ngồi tại màu đen cá lớn sau lưng, bọn họ xuất hiện tại phong ấn ma thần địa phương. Thanh Y tiên tử khẽ nhíu mày, Thái Cổ tiên các cùng Long Môn tiên các an bài cường giả đều được giải quyết, nàng biết Lan Hải tiên cảnh xuất hiện biến số. U sương mù từ đáy biển lan tràn, ma thần hình chiếu xuất hiện lần nữa, khóe miệng của hắn giễu giễu nói. Khương Phục tiên tới, ngươi động tác tốt nhất nhanh điểm. Bản tiên sẽ sợ nàng, Thanh Y tiên tử mắt trong mang theo khinh thường. Cũng thế, người đều có thể ngu xuẩn đến thả bản tôn đi ra, như thế nào lại sợ Khương Phục tiên? Đối mặt tam cửu ma thần có ý trào phúng, Thanh Y tiên tử mặt không biểu tình, nàng cười lạnh nói. Người đến cùng có muốn hay không đi ra? Tam cửu ma thần lạnh nhạt nói. Chú ý thái độ của ngươi, là ngươi cầu bản tôn không quan tâm, thời gian đối với bản tôn mà nói, không có ý nghĩa. Thanh Y tiên tử cười lạnh nói. Ngươi cho rằng bản tiên chưa từng gặp qua còn lại ma thần. Tam cửu ma thần không nói gì nữa, hắn nhìn lấy Thanh Y tiên tử dưới thân màu đen cá lớn, khẽ cười nói. Phát dục không hoàn toàn Côn Bằng, nếu như là nó tổ tông còn có thể mở ra phong ấn. Màu đen cá lớn hai con mắt u ám không ánh sáng, cái trán dán vào trương giấy vàng, đây là Thanh Y tiên tử có thể khống chế nguyên nhân của nó, nhiếp hồn phù, hy hữu tiên phù. Thanh Y tiên tử lấy ra màu đen gãy xương, trong nháy mắt kia, liền tam cửu ma thần cũng hơi thất thần. Côn Bằng xương, như thế có cơ hội. Điều kiện của ta, diệt đi Lăng Vân Tông, giết chết Khương Phục Tiên, đem Tô Mân giao cho ta, điều kiện như vậy đổi lấy ngươi tự do, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Y tiên tử ở trên cao nhìn xuống nói. Ma thần diễu diễu nói. thành dao, thành y tiên tử để dưới thân hắc ngư thôi động côn bằng xương, khối kia hắc cốt phóng thích u quang, trực tiếp đánh vào đáy biển, có đạo ánh bạc nhảy lên. Côn bằng xương xây dựng ra u ám hắc động, đáy biển lay động, sóng biển mãnh liệt, ánh bạc tiêu tán. Vừa tới từ Nguyệt Tiên các Khương Phục Tiên còn không có nghỉ ngơi, liền phát giác được dị dạng, nàng không có chờ Trần Mục trực tiếp tiến về phong ấn ma thần hải vực. Làm ánh bạc tiêu tán lúc u sương mù tuôn ra, thanh y tiên tử sử dụng côn bằng xương xây dựng không gian thông đạo cũng không phải là trực tiếp oanh mở nơi này phong ấn. Trong khoảnh khắc, khói đen che phủ đáy biển. Trần Mục thấy xa xa hắc vụ phóng lên tận trời, cả thiên không đều biến thành màu đen, hắn biết rõ đạo ma thần khả năng đã được thả ra. Tuy nhiên tới chậm nhưng hắn vẫn như cũ chạy tới, hiện tại chỉ có hắn có năng lực ngăn cản ma thần, để ma thần rời đi, hậu quả rất nghiêm trọng. Mặt biển không gian vặn vẹo, tam cửu ma thần theo hư không đi ra, hắn ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười vang vọng lan hải, liền xa xa Trần Mục đều dùng mình. Thanh y tiên tử ngồi tại hắc ngư sau lưng đằng không mà lên, liền trong mắt nàng đều mang kiêng kỵ. Quảng cáo, dù cho không phải chân thân buông xuống, đối mặt lực lượng kinh khủng kia cũng tâm sinh kính sợ, cái này là chân chính ma thần, giữa thiên địa sinh linh đáng sợ nhất. Trần Mục đi vào cách đó không xa, thanh y tiên tử kinh ngạc nhìn đến hắn, sau đó cười lạnh nói. Trần Mục tới thật đúng lúc, trước bắt hắn lại, sau đó uy hiếp Khương Phục Tiên. Ma thần đứng chắp tay, khinh miệt nhìn lấy thanh y tiên tử cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ước định của chúng ta bên trong, cũng không có nói muốn đối ngươi nói gì nghe nấy. Trần Mục cưỡng ép chấn định, hắn không có khán thanh áo tiên tử, toàn bộ hành trình nhìn chăm chú lên tam cửu ma thần, cảm giác chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy thời xé mở thương khung. Tam cửu ma thần diễu diễu nói, ngươi giống bản tôn nhận biết bằng hữu, đáng tiếc chúng ta khái niệm không hợp, hắn về sau thân tử đạo tiêu, hy vọng ngươi không muốn học hắn. Trần Mục thừa dịp hắn không chú ý thôi động huyền thiên chấn ma ấn, kim ấn đằng không mà lên, phóng thích hào quang chói sáng, chiếu sáng cả khu vực. Cái này phá ấn, ngươi cảm thấy có thể trấn áp bản tôn bao lâu? Tam cửu ma thần mang trên mặt cười, Trần Mục thần sắc ngưng trọng, chỉ hy vọng huyền thiên chấn ma ấn có thể nhiều chống đỡ một lát. Kim ấn hóa thành to lớn đồi núi, đem ma thần theo mặt biển trấn áp tiến đáy biển, bầu trời tạnh, chỉ còn thanh y tiên tử cùng hắc ngư còn tại phụ cận. Trần Mục nhìn hướng thanh y tiên tử, người thả ra ma thần, biết hậu quả sao? Ha ha, hắn tại nhân gian làm loạn, đối với chúng ta tiên giới lại không có ảnh hưởng, ngươi cho rằng ma thần có thể tùy ý vượt ngang lưỡng giới. Nhân gian ma thần vô pháp đến tiên giới ma thần cũng không cách nào đến nhân gian. Thanh y tiên tử thần tình lạnh nhạt, trong mắt nàng không quan tâm nhân gian sinh linh, Trần Mục mắt trong mang theo sát ý, thanh y tiên tử cười lạnh nói. Ngươi cho rằng nhân gian chỉ có tôn này ma thần. Cùng thì hành động cũng không chỉ bản tiên, có lẽ đã có còn lại ma thần sớm đột phá phong ấn, ngươi chỉ cần thần phục La Phù động thiên, bản tiên có thể thả ngươi một con đường sống. Nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Trần Mục lấy ra thanh vân kiếm, đạm mạc nói, có thể ta cũng không định phóng sinh lộ cho ngươi, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.